Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 267, hy vọng dũng sĩ không cần tiền. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, có đại khái là 30 dã thú, mỗi người đều có đầy đủ trang bị áo giáp trên người có tổn hại thường gặp. Không hề giống các người chơi, có thể sử dụng mọi trang bị như là một tấm gương sau khi cọ sát, không có chuyện dùng mỡ động vật, son bảo dưỡng trang bị. Á sắt tầm cao như vậy, càng có đá mài dao phòng bị, đứng trước mài mài, là thu được điểm công kích tăng thêm. Sau khi dã thú cường tráng kia hô xong, nhìn chung quanh một vòng các người chơi lờ mờ, những yêu tinh cầu đầu nhân, thậm chí là goblin trước mắt đều có thể nhìn thấy, hắn gắn lại miếng đầm tại cổng đại sảnh người mạo hiểm, nói nhỏ với hai bên trái phải. Những thứ này là vết nứt nguệch ngoạc của cây táo, ở đây cũng có thể chiêu mộ những chiến sĩ dũng cảm bất khuất à? Không biết, đội trưởng, nhưng nhìn chúng cũng rất gầy yếu. Với lại cầu đầu nhân, goblin cũng có thể là chiến sĩ sao? Những yêu tinh này nhìn qua cũng không giống là yêu tinh ma pháp sư. Một dã thú phụ tá đứng bên cạnh dã thú cường tráng, mặt mũi cũng tỏ vẻ đầy khinh thường. Tên kia vội ý tứ các người cần dịch vụ gì sao? Trước mắt đám này, dã thú nhìn qua rất hung ác sát khi đứng tại cổng nói hai câu chuẩn bị quay người rời đi. Mị Ma Y Phù Lâm cứ tưởng rằng sẽ có đơn đặt hàng lớn, nhưng nhìn thấy đám dã thú chiến sĩ kia muốn quay đầu rời đi, vội vàng đi theo, vẻ mặt khiếp đảm, hỏi. Tránh ra chúng ta muốn đi tìm chiến sĩ dũng mãnh chân chính. Những con gà yếu đuối này, các ngươi nên để bọn hắn đi chơi trứng đi. Đội trưởng kia không thể hiện thái, độ quý ông vì Y Phù Lâm là một mị ma mềm mỏng. Nhìn thấy những nhóm chiến sĩ dã thú này, muốn rời khỏi công hội người mạo hiểm, Mị Ma Y Phù Lâm có chút sốt ruột. Toàn bộ công hội người mạo hiểm, Hạ Lạc Khắc đã lên kế hoạch dòng dã 3 ngày trước, đồng thời sau khi suy nghĩ vài giây, ở trước mặt trịnh trọng giao cho Mị Ma Y Phù Lâm sự nghiệp, dù sao chăng nữa, Y Phù Lâm cũng muốn quản lý công hội người mạo hiểm này. Y Phù Lâm hít một hơi, đang muốn đứng ra dũng cảm ngăn lại những khách hàng tiềm năng dự định rời đi, đột nhiên phát hiện tại cửa ra vào có mấy chục người. Trang bị tinh lương cùng một màu, ánh mắt kiên nghị và dựa vào dáng đi cũng có thể nhìn ra là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, là cao thủ. Trên đường những yêu tinh này đi, bị một băng yêu tinh và cầu đầu nhân chặn lại. Những yêu tinh và cầu đầu nhân này đều đội lên các ký tự màu lục với lại danh tự phía dưới và tên công hội của bọn hắn, Liên minh người mở đường. Các người đây đều là các đại thần thử nghiệm đầu tiên. Dẫn đầu dĩ nhiên là Á Sát Mai Xuyên Khốc Tử, Hy Nhi Ngõa Na Tư và Thiêu Đốt Lông Ngực Tứ Đại Thổ Hào. Còn Gặt Lúa, không phải Thổ Hào, nhưng bởi vì có quan hệ khá tốt với Thổ Hào, nên cũng đứng cùng một chỗ. Hai nhóm người này đụng độ ngoài ý muốn, 30 dã thú hung hãn nam nhi kia. Cảnh giác nhìn đại đội gần 100 người gồm yêu tinh và cầu đầu nhân, sau đó dã thú dẫn đầu nhìn Á Sát đứng đầu. Sau khi hai người giao mắt nhau vài giây, các người chơi ở bên này bắt đầu bàn tán. Bầy dã thú này là như thế nào? Chắn cổng chúng ta làm gì vậy? Không phải là đến đập phá nơi đây sao? Chết tiệt đập phá ư, thật hay đùa vậy? Rất có, thể, dù sao muốn thúc đẩy kịch bản, đột nhiên xuất hiện dã thú hắc bang, chúng ta hóa thân chính nghĩa tiêu diệt loại như bọn hắn. Vậy hiện ta có thể chém bọn hắn chứ? Hình như không hiện thanh máu, không tấn công được, mặc kệ ta thử chặt trước. Khi các người chơi đang bàn tán ầm ĩ, đội trưởng dã thú kia đột nhiên cười ha ha ha, sau đó bọn Á Sắt cũng không kịp phản ứng, đột nhiên quay người nói với mị ma phía sau. Ta tới đây tìm trợ giúp, xin hỏi đại sảnh tiếp khách ở đâu? Trước tiên có thể dẫn bọn ta đến đại sảnh tiếp khách được không? Một giờ sau, tạ ơn, học bá bưng một chén trà hoa cúc huyết tinh để trước mặt dã thú kia nhẹ gật đầu cảm kích sau đó nói. Cái kia có hồng trà sao? Thật không tiện, ở đây chúng tôi chỉ có trà hoa cúc huyết tinh. Học bá nói xong, dã thú ngồi đối diện, tại trong phòng khá nhỏ, đã rất chật vì gần 30 dã thú ngồi, tất cả được mang đến bởi đội trưởng trước mắt. Cho nên mới nói, Hạ Lạc Khắc ngồi đối diện dã thú, các ngươi đều là người miền quê, cũng không phải tổ chức lính đánh thuê gì đó, chuyện là như vậy à, Hạ Lạc Khắc ban đầu chơi đùa máy tính cùng cầu đàn trong đại sảnh lãnh chúa, nhưng học bá đột nhiên nói rằng có chút việc và hy vọng có thể tự mình xử lý. Chờ đến khi Hạ Lạc Khắc chạy đến, liền thấy bọn dã thú này ở lại phòng tiếp khách. Là như thế, không sai. Dã thú cường tráng dẫn đầu gật gật đầu. Vậy áo giáp của các ngươi? Hạ Lạc Khắc giơ tay lên, chỉ vào áo giáp của chúng. À, những thứ này đa số đều là tự chúng ta bôi vẽ lên, thật sự cũng không phải áo giáp thật, đa số đều là quần áo mà thôi, còn những vũ khí này. Dã thú kia, dùng lưỡi búa của mình đặt lên mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái này cũng là giả, là chúng ta dùng đất nung thành mà thôi. Thì ra là thế, cho nên các ngươi là người của một thôn, không cố gắng chờ đợi trong thôn, ngụy trang thành bộ dạng này đến công hội người mạo hiểm làm gì? Hạ Lạc khắc cau môi, dù sao cũng là tới để tuyên bố ủy thác nhiệm vụ, vậy yêu cầu của bọn hắn, vẫn phải hỏi thăm rõ ràng, nếu không thì làm sao có thể vì dịch vụ của họ kiếm lấy ma thạch của họ chứ? Mà khi bọn hắn nói chuyện, một mảnh bút lông chim lơ lửng giữa không trung tự động viết lên trang giấy trống. Những người này không phải cố ý đến lừa gạt các ngươi, lãnh chúa đại nhân. Dã thú người kia đầy thành ý nói ra, đây là việc bình thường chúng ta dùng để hù dọa những kẻ xâm lấn kia. Ngài cũng biết chúng ta không ở trong, thành mặc dù không cần giao thuế, nhưng ít nhiều phải chú ý an toàn một chút cho nên trước kia tổ tiên sẽ làm những đồ vật chiến đấu này hù dọa dã thú chẳng hạn. Nhưng mấy đời người gần đây, khu lân cận Lâm Đông Thành ngay cả dã thú cũng rất ít ỏi, vũ khí và áo giáp thật cũng thiếu bảo dưỡng không thể sử dụng, chúng ta thì làm những việc giả vờ giả vịt. Mặc vào luôn cảm thấy có thể có chút cảm giác an toàn chẳng hạn, dù sao chúng ta đều là vào thành lần đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Một đám dã thú cũng gật đầu phụ họa. À, vậy các ngươi tại sao lại muốn bỏ đi từ lúc đầu? Mị Ma Y Phù Lâm không nhịn được hỏi. Chuyện đó là bởi vì chúng ta vừa đến thì nhìn thấy nhiều người quá, với lại vũ khí trang bị của họ nhìn qua cũng rất tinh lương, còn có bàn ghế của các ngươi chất đầy xung quanh, cái này đều làm bằng gỗ đất à, chúng ta lo lắng một nơi như vậy, chào giá khẳng định rất cao cho nên chúng ta căn bản là đi tìm nơi khác. Dã thú kia có chút ngượng ngùng trả lời, vậy các ngươi tại sao lại trở lại lúc sau? Sau khi mị ma nói xong, dã thú do dự một chút, bọn hắn nhìn ta nhìn ngươi, tuy nhiên học bá ở bên cạnh nói. Đại khái là bị lời nói và khí thế của những yêu tinh cầu đầu nhân làm cho khiếp sợ, dù sao cũng đến mức muốn động dao kiếm rồi. Không sai, là như thế đấy. Những người kia thật sự đáng sợ, vậy mà ngay trước mặt chúng ta nói muốn chém chúng ta nghĩ có phải hiểu lầm chúng ta đến đây là để đập phá cho nên ta liền trở lại. Dã thú kia biểu lộ vẻ sợ hãi, tuy nhiên vẫn hỏi thêm. Bọn hắn chỉ là nói thôi, mà thôi, sẽ không tấn công chúng ta thật chứ? Không, dựa theo nghiên cứu của ta với những sinh vật này. Bọn hắn sẽ không đâu. Học bá khẳng định chắc nịch với dã thú kia. Không thể nào trong thành không có đội phòng vệ sao. Dã thú kia kinh ngạc hỏi, Hạ Lạc khắc lúc này ngắt ngang lời họ đã lạc đề, nói. Chờ chút ta còn không biết là các ngươi cuối cùng muốn ủy thác nhiệm vụ gì, là cần chúng ta huấn luyện các ngươi một lần nữa, vẫn có ý định mua áo giáp vũ khí chứ. Không, đều là không phải, lãnh chúa đại nhân. Dã thú kia lo lắng. Trên thực tế, là chúng ta bị một nhóm ót uy hiếp, chúng ta hy vọng có thể tìm dũng sĩ đến bảo vệ chúng ta mà không mất tiền. Không gì cơ, không mất tiền, cách chương.